Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472 nhu nhược hạ nhiễm. Lại không nghĩ hắn trước khi đi cư nhiên ấu trĩ đối với ánh trăng thề. Nói về sau nhất định sẽ trở về tìm Bạch Linh. Lời thề son sắt nói muốn cùng nàng bên nhau đến lão. Hạ Nhiễm chỉ là mỉm cười, ghen ghét nấp trong tâm, nhìn hắn bị tới đón người đỡ đi, mà nàng cũng bị thỉnh vào mặt khác một chiếc Lincoln, thấy được ân Đông Á mẫu thân. Nàng nhưng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nghe ân Đông Á mẫu thân một người khẩu thuật. Nàng trong lòng rõ ràng ân Đông Á sinh ra quả nhiên không thấp, ít nhất không thể so bọn họ Hạ gia thấp. Mà ân Đông Á mẫu thân sau lại đối Bạch Linh làm sự tình gì nàng không biết. Nhưng Bạch Linh lại rốt cuộc không có hồi trường học. Vốn dĩ nghe nói nàng thi toàn quốc nghiên, hồi ức đến bây giờ Hạ Nhiễm muốn cười, rồi lại có loại tàng không được cụ oán. Hắn đã trở lại, quả nhiên là vì Bạch Linh mà đến. Nàng vài lần ở hắn trước mắt lắc lư, hắn lại không thấy được nàng. Bất quá, này cũng đúng là nàng cơ hội. Không phải sao, mặc kệ Bạch Linh sống hay chết, ở tìm được nàng phía trước, nàng nhất định phải bắt được hắn. Liền tính bắt không được hắn tâm, cũng muốn trói chặt người của hắn. Nàng đảo muốn nhìn cao ngạo cô lạnh Bạch Linh còn như thế nào không biết xấu hổ cùng nàng đoạt học trưởng. Không, Bạch Linh cần thiết chết, chỉ cần nàng không tồn tại, lấy thủ đoạn của nàng, Đông Á học trưởng, sớm muộn gì sẽ yêu nàng. Ban đêm, mây đen che đầy ánh trăng, đoàn người ở vừa động tàn phá mà dơ loạn nhà ở chung nghỉ ngơi. Bên ngoài thỉnh thoảng ra tới thô bạo thanh âm cập giã thú gầm nhẹ. Một đám sinh viên bộ dáng người cùng kia mười mấy hắc y nam tử tách ra, khiếp đảm tọa lạc ở góc bên trong. Hạ Nhiễm như cụ bị một đám nam đồng học vây quanh ở trung gian. Hạ Nhiễm, ngươi giữa trưa liền uống một chút thủy, buổi tối như thế nào đều phải ăn một chút gì đi. Đúng vậy, chúng ta nơi này còn có không ít ăn. Ngươi muốn cái gì ngươi cùng ta nói. Nghe thấy câu nói, hơi cúi đầu đem toàn bộ đầu tránh ở bóng ma chung Hạ Nhiễm. Khóe miệng lóe trào phúng tươi cười. Nàng muốn ăn cơm, nàng muốn ăn nóng hầm hập đồ ăn. Bọn họ có sao? Bọn họ có thể làm được sao? Lải nha lải nhải phiền chết người. Nhiễm Nhiễm, nếu không ngươi ăn cái thạch trái cây. Liền ở ngay lúc này thanh âm đột nhiên im bặt. Hạ Nhiễm rõ ràng cảm giác được chung quanh mặc kệ là nữ sinh vẫn là nam sinh cảm xúc đều có rất đại biến hóa. Theo bản năng ngẩng đầu, cặp kia nhu nhu thả thủy doanh doanh trong con ngươi lập tức ảnh ngược ra một cái ăn mặc màu trắng tóc sam cùng hưu nhàn quần thon dài dáng người. Tại đây gắn đầy cho bụi tàn viên giống như là một cái thiên sứ. Hạ Nhiễm, đã lâu không thấy. Ân Đông áo u buồn trong con ngươi lộ ra một tia ý mừng. Hạ Nhiễm không biết sao con ngươi liền chua xót lên dường như. Giây tiếp theo liền cúi đầu, đem đầu chôn ở hai chân chi gian. Thân thể phảng phất còn mang theo run rẩy. Hạ Nhiễm, ân Đông Á không nghĩ tới chính mình tiếp đón sẽ làm cái này nhu nhược bất kham nữ tử như thế bộ dáng, hoảng sợ, vội ngồi xổm xuống thân mình. Mới vừa tới gần nàng, chỉ cảm thấy cái này nhu nhược thân hình liền phi phác lại đây, gắt gao ôm chính mình. Ân Đông Á vội giơ lên tay mình. Nhưng lúc này rõ ràng cảm giác được ngực truyền đến ướt át cảm giác. Nàng thậm chí như cụ run lên, nhìn qua giống như là một con chấn kinh thỏ con, làm người đau lòng không được. Bên tai là nàng kia tinh tế nhu hòa mà cường trang trấn định thanh âm. Học trưởng, liền một chút, khiến cho ta dựa một chút. Cứ việc như thế Ân Đông Á cảm giác được nàng vô hạn sợ hãi. Hơi cúi đầu, đem cặp kia hơi mang u buồn con ngươi che giấu. Đôi tay chậm rãi đặt ở nàng trên vai, giống như hắn tưởng tượng giống nhau. Thập phần tinh tế. Hết chương.